Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, xa nghe thiên quân vạn mã tiếng động. Nguyên Anh đã thương người, tất nhiên là bất phàm, huống hồ là sắp chết một kích. Giang Nam Như thấy Giang Tiểu Thành sắc mặt như thường, lại là âm thầm tò mò, lại nghĩ đến này vốn là thế gia con cháu, làm sao có thể không có hộ thân pháp bảo. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như lại là âm thầm lắc đầu, bất đắc dĩ cười, đội trưởng ngươi xem. Giang Nam Như đang ở lung tung phỏng đoán, lại nghe kia Hàn Thục Giao một tiếng kinh hô. Giang Nam Như theo Hàn Thục Giao chỉ dẫn nhìn lại, lại là không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai, Giang Tiểu Thành thân mình bị kia cọc gỗ chặn lại, công kích của địch nhân đều đập tới rồi kia cọc gỗ phía trên. Tuy là kia cọc gỗ cứng rắn như thiết, cũng ở trung ương vị trí để lại một đạo màu trắng dấu vết, xem kia dấu vết giống cây trắng như tuyết. Giang Nam Như lại là kinh hãi, đối kia cọc gỗ lại là xem trọng vài phần. Chỉ là kia cọc gỗ vốn là bị Giang Tiểu Thành lưng đeo phía sau, tại sao có thể chạy đến trước người, thần khí hộ chủ. Chỉ sợ này cọc gỗ cũng là một kiện thần khí. Ngũ lão hán chậm gì gì, nhìn kia cọc gỗ chậm rãi ngôn nói, Giang Nam Như âm thầm gật đầu, thầm chấp nhận, nàng đều có thừa ảnh kiếm trong người. Tự phó có nguy nan là lúc, đều có kia thừa ảnh kiếm giúp đỡ nghênh địch. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như cũng yên lòng, mọi người tại chỗ đợi một hồi. Mới thấy kia Giang Tiểu Thành từ từ tỉnh dậy. Kia Giang Tiểu Thành vừa tỉnh, cư nhiên không đi thẳng thân đau xót, nhưng thật ra trước ôm cọc gỗ khóc giống lên. Giang Nam Như trong lòng không đành lòng, chỉ phải khuyên nhủ, này cọc gỗ cứng rắn như vậy, cũng may cũng không có hư hao, hà tất như thế thống khổ. Này bảo bối tự đi theo ta tới nay, nơi nào đã chịu như vậy thương tổn. Kia Giang Tiểu Thành lại là hài tử tâm tính, oán giận nói, đều do ta không tốt. Ai, Giang Nam Như bất đắc dĩ, chỉ phải cùng Hàn Thục Diễm đối xem một cái, cũng không đi khuyên giải an ủi, chỉ là làm Giang Tiểu Thành ở nơi đó tự oán tự ngại. Giang Nam Như tuy rằng tuổi không lắm đại, lại rất có hống hài tử bí quyết. Nàng ở Giang Phủ là lúc, hài tử liền nhiều, tuy là thân hình câu lũ, nhưng cũng có tiểu hài tử nguyện ý bồi nàng chơi đùa. Một khi hài tử nháo nổi lên tính tình, Giang Nam Như lại là đều có một bộ ứng đối biện pháp. Hài tử khóc nháo, tất nhiên là muốn người khác chú ý, nếu là không người chú ý, tự nhiên liền sẽ đình chỉ khóc nháo. Nếu là chú ý rất nhiều, lại chỉ là khiến cho kia hài tử càng thêm không kiêng nể gì. Bởi vậy, mỗi khi gặp được hài tử khóc nháo, Giang Nam Như đó là một không để ý tới, nhị không chú ý. Thời gian một lâu, kia hài tử tất nhiên là không hề khóc nháo, cũng chung sẽ khôi phục bình tĩnh. Quả thực, Giang Nam Như ba người đối kia Giang Tiểu Thành hờ hững, lại có hiệu quả. Kia Giang Tiểu Thành tự nơi đó tự oán tự ngại, thấy không có người phản ứng, trên mặt tất nhiên là không ánh sáng. Hơn nữa, Giang Nam Như cùng Hàn Thục Giao hai vị mỹ nữ ở bên, hắn tất nhiên là cảm giác mất mặt mũi. Kia Giang Tiểu Thành tự trên mặt đất đứng lên, lại đem kia cọc gỗ trói ở phía sau, vừa muốn nói chuyện, lại bị kia Giang Nam Như đánh gãy, cấm thanh. Giang Nam Như đột nhiên nghiêng tai, đem ngón tay đặt ở bên môi, nhẹ giọng kêu, còn lại ba người còn đang kinh ngạc. Gần qua một cái chớp mắt, liền nhìn nhau biến sắc lên. Nguyên lai, lúc này ở kia tiếng gió bên trong, lại làm như có thiên quân vạn mã sát bôn mà đến giống nhau, kia tiếng vang cực đại. Tuy là khoảng cách khá xa, mơ hồ có thể phân biệt rõ ràng. Giang Nam Như sinh khắp nơi Lỗ Quốc hào môn, tuy là khuê các nữ tử, nhưng lại thấy quá thiên quân vạn mã chém giết. Kia thiên quân vạn mã chạy băng băng lên, mặc dù là không hề linh lực phàm nhân, cũng tất nhiên là có một phen uy thế, chẳng lẽ là kia bốn người giúp đỡ không thành. Hàn Thục Giao lúc này lại là gắt gao nhéo trường kiếm, run giọng nói, kia Phúc Lộc Thọ Tài, bốn người không đủ là địch, nhưng nếu thật là đối phương giúp đỡ, sự tình chỉ sợ sẽ trở nên khó giải quyết lên. Nghe kia trong tiếng gió khí thế, nhân thủ tất nhiên không ít, Kể từ đó, bên ta bốn người tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Hết chương.